Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 152, Bạch Hồng Tổ Sư cùng ta bảo thọ đạo trưởng có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153, Bạch Hồng Tổ Sư cùng ta bảo thọ đạo trưởng có quan hệ gì? 2021, 8:22 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 153. Bạch Hồng Tổ Sư cùng ta bảo thọ đạo trưởng có quan hệ gì? Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan, bảo thọ đạo trưởng không khỏi hít một tiếng. Hắn lần này luyện chế ra như thế một bức tranh, giao cho Trần Đại Nhân, cũng là có cân nhắc. Hắn trước đây đối với vận dụng đạo này thần thông, kỳ thật có một chút mâu thuẫn. Nhưng lần này, cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn là ôm nếm thử suy nghĩ. Đem cái này một bức tranh giao cho Trần Đại Nhân, một kiếm chém chân nhân. Bảo thọ đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Tâm đạo, xem ra bần đạo lần này nếm thử, vẫn là thành công. Tại cuộn tranh phía trên, là hắn lấy dương thần phân hóa ra tới một sợi pháp lực. Mượn hơn 10 vạn lọn tóc công đức nguyện lực mà bảo tồn. Mà phân hóa dương thần pháp lực bản sự, thì là đến từ chân thần pháp, thuộc về trong đó công đức pháp môn sở thuộc thần thông. Cái môn này từ hỗn độn châu công đức kim văn phía trên tạo ra ra tới pháp môn. Tập nhiều môn chân thần pháp dung hợp mà thành, hỗn hợp trong đó các loại ưu thế, làm bảo thọ đạo trưởng dùng phương pháp này mà thành tựu dương thần về sau. Tự nhiên mà vậy liền có tương ứng bản lĩnh. Chỉ là có quan hệ với hương hỏa cùng công đức phương diện vận dụng, hắn đến nay đều tồn tại mấy phần cố kỵ, sợ một cái sơ sẩy, liền không chịu được đi vào công đức chính thần con đường. Công đức chính thần, bởi vì công đức mà thành, vậy bị quản chế tại công đức, bởi vì chúng sinh chi niệm mà trở thành chính thần, cũng khó tránh khỏi thụ chúng sinh vứt bỏ mà gửi tới vẫn diệt. Bởi vì thanh minh châu chúng sinh chi hương hỏa nguyện lực mà trường tồn, liền vậy cần vĩnh bảo thanh minh châu thái bình an ổn. Đây đối với bảo thọ đạo trưởng dạng này tính tình tới nói, vẫn là thích hợp với tiêu giao tiên đạo. Công đức chính thần con đường thực tế có quá nhiều hạn chế, thậm chí cùng cấp là đem tự thân tu hành triệt để cột vào lê dân bách tính trên thân. Dân chúng tâm thành thì mạnh, dân chúng tâm khô thì yếu. Lê dân bách tính, huyết mạch tương truyền, chưa hẳn mỗi một thời đại đều là tâm thành. Như bị ngoại giới ảnh hưởng, dẫn đến hậu thế dân chúng hương hỏa không kế, công đức chính thần thế tất uể oải, thậm chí có vẫn diệt nguy hiểm. Muốn tru diệt một tôn công đức chính thần, trừ tại chỗ diệt sát bên ngoài, còn có một đầu mệnh mạch, bắt đầu từ lê dân bách tính tới tay. Lật đổ hắn miếu thờ, đoạn tuyệt hắn hương hỏa, diệt tận hắn công đức nguyện lực khởi nguồn đầu, công đức chính thần liền sẽ ngày càng suy yếu, cho đến bản thân hương hỏa duy trì không ngừng chính thần. Mà tới vẫn lạc, thế gian cũng có luyện thần cảnh đỉnh phong người tu hành. Bởi vì con đường phía trước vô vọng, mượn nhờ công đức nguyện lực, vượt qua âm thần cấp độ phía trên, mà thành chính thần chi cảnh. Nhưng bọn hắn phần lớn là bất đắc dĩ mà vi. Chỉ có số ít người vật cam tâm tình nguyện cùng lê dân bách tính vận thế tương hợp, che chở một phương, bảo cảnh an dân. Bảo thọ đạo trưởng đã thành tựu dương thần, không còn cần nhờ vào đó pháp môn đến hóa thân công đức chính thần. Sở dĩ hắn đối vận dụng công đức phương diện này vẫn là tương đối cẩn thận, tránh tại thành tựu dương thần về sau, lại đi vào tràn ngập giam cầm chính thần con đường. Thế nhưng là đến hôm nay, hắn tựa hồ tìm tòi đến một đầu con đường mới. Tạo hóa giấy linh thuật, không hổ là tiên gia đạo thuật. Cái môn này hỗn độn kim văn chân thần pháp, cũng là thần diệu vô tận. Bây giờ bần đạo dương thần có thể nhất niệm phân hóa, mượn tạo hóa giấy linh thuật, tồn tại ở cuộn tranh phía trên, lấy hương hỏa nguyện lực trường tồn. Đến tạo hóa giấy linh thuật về sau, trong đó có quan hệ công đức phương diện vận dụng, có thể quy về hóa thân, không giới hạn nữa tại bản thân, cũng liền không cố kỵ nữa. Bảo Thọ đạo trưởng thở ra một hơi. Tâm đạo, trước đây không muốn liên quan đến phương diện này. Một là kiêng kỵ bản thân lâm vào công đức chính thần giới hạn bên trong. Hai là lo lắng đến Đại Hạ Vương triều. Hắn mặc dù luyện thành Dương Thần, kiếm chém cường địch, uy thế vô song, để Đại Hạ cao tầng đều vạn phần kiêng kỵ, không dám tùy tiện đắc tội. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn Bảo Thọ đạo trưởng đã có thể bằng vào một người một kiếm liền trấn áp Đại Hạ Vương triều. Bây giờ trong tay hắn có càn tự lệnh, như bị Đại Hạ hoàng thất biết được, chỉ có hai cái kết quả: hoặc là hắn Bảo Thọ đạo trưởng giao ra càn tự lệnh, hoặc là Đại Hạ dốc hết một nước binh lực tiến đánh Phong Nguyên Sơn. Đại Hạ Vương triều quốc vận hảo đãng, trăm vạn dặm Cầm Tú Sơn Hà, ức vạn đếm Bình Minh dân chúng, vận thế chỗ tập, mệnh số chỗ hệ, hẳn là không ai địch nổi. Ở nơi này thế gian đã mất chân tiên thời đại bên trong, liền xem như có tiên thần cấp chiến lực ngụy tiên, cũng vô pháp bằng sức một mình mà đánh tan cử quốc chi lực. Thậm chí, tại Đại Hạ Vương triều hảo đãng quốc vận bên trong, liền có Phong Nguyên Sơn một sợi khí vận phù hợp trong đó. Dù sao Phong Nguyên Sơn ở nơi này Đại Hạ cảnh nội, càn tự lệnh dù sao cũng là tổ truyền chi vật, không thể chắp tay đưa ra, nhưng để ở trong tay, bây giờ cũng là khó giải quyết sự vật. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ do dự, thầm nghĩ trong lòng, nói cho cùng đến, bần đạo kiêng kỵ tại Đại Hạ Vương triều, là bởi vì bản thân cuối cùng vẫn là quá yếu a. Hắn thở dài một cái, đi ra khỏi phòng bên ngoài. Hắn bản thân bản sự không đủ, sở dĩ cần chăm chỉ khắc khổ tu hành, mà Bạch Hồng Quan thế lực tương đối mà nói vậy xác thực quá yếu kém, nội tình càng là không đủ. Muốn phát triển trở thành tòa thứ tư tiên tông, chỉ bằng vào hắn một người một kiếm chống lên đến, không khỏi quá mức phù phiếm. Sở dĩ Bạch Hồng Quan vẫn muốn tiếp tục mở rộng phát triển. Bảo Thọ đạo trưởng đi ra cửa, nhìn về phía đông đảo hậu bối đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy hận sắt bất thành cương ý vị. Hắn đi tới trong đám đệ tử, dạy bảo một phen tu hành, sau đó liền bắt đầu một phen lời dạy bảo: các ngươi hậu bối đệ tử đều nên cố gắng tu hành, không thể lười biếng. Bản tọa năm gần 20, chính là chăm chỉ khắc khổ, mới có thể ở hôm nay liền đưa thân tại thế gian người tu hành chí cường giả liệt kê. Chúng ta tu hành sĩ, há có thể phí hoài sống qua ngày. Hôm nay lúc luyện công ngày kéo dài gấp đôi. Bảo Thọ đạo trưởng nói, các ngươi đều là Bạch Hồng Quan tương lai bên trong trụ cột, tượng trưng cho tông môn tương lai. Sau này tu hành lại có nửa phần lười biếng, chắc chắn nghiêm trị. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên nhìn về phía dưới núi, tới cái này một vị, rõ ràng là Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân. Hắn phân phó một tiếng, để chúng đệ tử tiếp tục tu hành, liền cản lại chuẩn bị xuống núi đón khách Từ Ảnh, tự mình đi nghênh vị này trưởng vực lão đại nhân. Trưởng vực đại nhân, hồi lâu không gặp, bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân khom người quỳ gối, thần sắc kính sợ. Bảo Thọ đạo trưởng đem hắn đỡ dậy, vừa cười vừa nói, một thời gian không gặp, cần gì phải khách khí như thế. Trưởng vực đại nhân không khỏi cảm thán nói, đạo trưởng thần uy, thế nhân đều biết, bây giờ lão nhân ra ngài danh chấn Đại Hạ các phương, thậm chí vượt ra khỏi luyện thần đẳng cấp, trở thành tiên tông trưởng giáo cấp tồn tại. Lão phu chỉ là một vực chủ sự tình quan viên, sao dám làm càn. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói, cái này chẳng phải khách khí sao. Lão nhân ra ngài lúc trước dù sao cũng là cho bần đạo không ít tiện lợi. Trưởng vực đại nhân ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, hơi có chần chờ. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nhìn ra mánh khóe, trưởng vực đại nhân, có chuyện nói thẳng không sao. Lão Phu nghe nói, Nguyên Thiên Vực trưởng Vực Đại Nhân, bị điều đi kinh thành, đảm nhiệm hộ bộ thị lang, nửa đường bị yêu tà phục sát, mà lại kia yêu tà đúng là luyện thần đẳng cấp cường giả. Quảng Sơn Vực vị này trưởng Vực Đại Nhân, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, sau đó, nơi đó Liệp Yêu Phù, Chiêu Trần Thị Lang tra hỏi, mới phát hiện kia luyện thần cảnh yêu tà, là vẫn lạc tại Trần Thị Lang trong tay một bức tranh chữ bên trong. Mà cuộn tranh phía trên, thì là vẽ lấy Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ Đạo Nhân. Việc này đúng là bần đạo gây nên, Bảo Thọ Đạo Trưởng không có phủ nhận, gật đầu nói, bức tranh đó vậy xuất từ bần đạo tay. Trưởng Vực Đại Nhân đối với chuyện này nhưng có nghi hoặc. Cái này Trưởng Vực Đại Nhân chần chờ một lát, mới nói, Lão Phu hôm nay đến Phong Nguyên Sơn, chính là muốn cầu được dạng này một bức tranh, để mà trấn trạch bảo đảm nhà. Đạo trưởng cũng biết bây giờ đại hạ cảnh nổi, yêu ma khắp nơi làm loạn. Lão Phu mặc dù ở lâu Trưởng Vực phủ đệ, nhưng vợ con già trẻ đều tại khu nhà cũ. Như không trừ tà chi vật, thật là khiến người lo lắng. Bảo Thọ Đạo Trưởng nghe vậy, chợt cảm thấy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại phía dưới. Vị này Lão Trưởng Vực quá khứ cùng mình liên hệ, cũng coi là có chút hậu đãi. Liền vậy đáp ứng, với hắn mà nói, tả hữu bất quá chỉ là tại bức họa bên trên tích chữ một sợi dương thần pháp lực thôi. Mà bản thân pháp lực uyên thâm như biển. Việc này nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Này họa quyển phía trên, tồn tại bần đạo một sợi pháp lực. Nhưng nếu là thời gian một dài, tại tuế nguyệt làm hao mòn phía dưới, không khỏi có chỗ trôi qua mà yếu bớt. Tốt nhất là mỗi ngày hương hỏa bái tế, có thể duy trì bất diệt, như tâm bên trong thành kính. Hương hỏa không ngừng, đợi đến thời gian lâu dài, pháp lực nhận ôn dưỡng. Còn có thể càng mạnh ba phần. Bảo Thọ Đạo Trưởng dặn dò một tiếng. Liền còn nói thêm. Lão nhân gia ngài cũng coi như cùng bần đạo xem như hảo hữu. Hôm nay này họa quyền liền tặng cho ngài lão. Nhưng Trưởng Vực Đại Nhân vẫn kiên trì lưu lại ngân lượng. Thiên ân vạn tạ. Xuống núi. Bảo Thọ Đạo Trưởng phun ra khẩu khí. Nhưng chưa qua hai ngày nhàn hạ. Lại lần lượt có người leo núi mà tới, chủ trì đạo quán xây dựng đại sự Trịnh Nguyên, cùng đắc lực công tượng Vương Sơn, đều là không tiện cự tuyệt, cũng liền riêng phần mình ban cho một tờ giấy chân dung. Cung cấp bọn hắn về nhà bái tế, cũng có thể trấn trạch an gia, xu cắt tị hung, nhưng lại qua một ngày, lại có người leo núi tới, lại là nhận ủy thác của người. Người này phía sau thì là Thanh Minh Châu Văn Thư chủ sự, đã từng cùng Văn Đại Nhân một đợt cộng sự lương tiêu. Đây cũng là để van cầu một bức họa, chuẩn bị dùng để trấn trạch an gia. Bảo Thọ Đạo Trưởng đem người tới đuổi rồi về sau, lại phát hiện lại lục tục ngo ngoe. Có Quảng Sơn Vực thậm chí Nguyên Thiên Vực thân hào nông thôn viên ngoại, danh túc tộc lão, phú ông thương nhân đám người. Liên tiếp muốn lên núi triều bái. Trên thực tế là phải vì nhà mình cầu được một bức có thể trấn trạch trừ tà chân dung. Tình huống này rất không thích hợp. Bảo Thọ Đạo Trưởng sờ lên cằm. Tâm đạo, một nhà một bức hỏa. Đồng thời lại muốn dùng hương hỏa bái tế. Lâu dài xuống dưới, rộng truyền ra đến. Các phương lấy hương hỏa bái tế bần đạo. Sau này công đức gia thân. Hương hỏa quấn quanh, lẫn nhau không thể chia cắt. Như vậy bần đạo cuối cùng lại cùng công đức chính thần khác nhau ở chỗ nào? Hắn nghĩ nghĩ, liền muốn triệt để cự tuyệt. Bản thân chân dung không còn truyền cho ngoại giới. Nhưng là trong nháy mắt, trong lòng của hắn lại là khẽ động. Bạch Hồng Quan thế tất yếu tiếp tục phát triển. Nếu muốn trở thành tòa thứ tư tiên tông, dương danh hẳn là bước đầu tiên. Bây giờ Bạch Hồng Quan ở vào Thanh Minh Châu, lẽ ra bắt trước ba đại tiên tông, để Thanh Minh Châu cảnh nội lê dân bách tính đối tiên tông sinh lòng sùng kính thuộc về chi niệm. mà trên thực tế cũng là tương lai Bạch Hồng Quan căn cơ một trong ba đại tiên tông, niên đại xa xưa, xâm nhập lòng người. Bạch Hồng Quan trước mắt cũng không có bực này hiển hách thanh danh, không cách nào làm cho các phương trong lòng bách tính hướng tới, cũng không thể nhường bọn hắn cam tâm tình nguyện đem hậu bối Từ Tôn đưa vào tiên môn cầu đạo. Nhưng là bây giờ nhưng cũng xem như một cái dương danh thời cơ. Thanh Minh Châu cảnh nội lê dân bách tính đều thành tâm kính bái Bạch Hồng Quan, cũng là có lợi cho Bạch Hồng Quan định ra tiên tông cơ sở. Có lẽ không đến 10 năm, thì có thể làm cho Thanh Minh Châu bên trong lê dân bách tính đối Bạch Hồng Quan sinh ra sùng kính thuộc về chi ý. Không thua gì tiên tông ngàn năm tích lũy thanh danh nội tình. Nhưng là tiếp tục như vậy, bần đạo chẳng phải là thành công đức chính thần. Cái này thời cơ không thể từ bỏ. Nhưng bần đạo cũng không thể mua dây buộc mình. Bảo Thọ đạo trưởng đem bản thân nhốt tại trong phòng, tỉ mỉ suy tư suy tính hồi lâu, lập tức có phương hướng. Hắn đi ra cửa phòng bên ngoài, mệnh Tiêu Hạc trở về Tinh La phân quan, lấy tới kia một sợi từ Tinh La tông lịch đại tổ sư tinh khiết thần niệm mà luyện thành quang mang. Quang mang này thần niệm, cần hậu bối đệ tử thường xuyên bái tế, sinh ra hương hỏa nguyện lực, tài năng duy trì bất diệt. Kỳ thật thật muốn nói đến, cái này cùng công đức chính thần bản chất có chút tương tự. Chỉ qua tầm nửa ngày sau, Tiêu Hạc điều khiển chiến thuyền trở về. Bảo Thọ đạo trưởng lấy thần niệm, liền trở lại trong phòng. Hắn lấy tạo hóa giấy linh thuật, cắt ra một cái hóa thân, cùng bản thân không khác nhau chút nào. Tiếp lấy chủ động lấy dương thần pháp lực, lưu tồn ở cái này hóa thân bên trong. Hắn dương thần pháp lực, có thể có công đức chính thần các loại thần thông, có thể hiển thánh tại chúng sinh tâm niệm ở giữa, có thể luyện hóa chúng sinh hương hỏa nguyện lực công đức, có thể làm chúng sinh tiêu tai giải ách. Nhưng tiếp lấy hắn lại đem Tinh La tông lịch đại tổ sư tinh khiết thần niệm, vậy an trí tại hóa thân bên trong, để mà gánh chịu hương hỏa nguyện lực công đức. Cũng là vì gánh chịu chúng sinh vô cùng tạp nhạp suy nghĩ. Tránh chúng sinh dân chúng các loại sở cầu. Trong đó ngàn ngàn vạn vạn bất đồng hỗn tạp suy nghĩ. Ảnh hưởng cái này một sợi dương thần pháp lực. Phương hướng của hắn cũng là 10 phần đơn giản. Chỉ cần cho Bạch Hồng Quan cần tạo nên ra một bức tượng thần, cung cấp các phương dân chúng thành tâm kính bái là được. Kể từ đó, Bạch Hồng Quan có thể được lấy được chúng sinh hương hỏa nguyện lực. Hắn vậy tăng trưởng công đức kim văn. Trải qua trước một lần chân dung chém chân nhân nếm thử, bần đạo mới dám như vậy làm việc. Bảo Thọ đạo trưởng có chút bất đắc dĩ, không khỏi thở ra một hơi. Đáng tiếc bần đạo cái này một bộ hóa thân, tạo hóa giấy linh thuật, tuy là thôn âm sơn cái này tà tông chí cao bí thuật, nhưng trên thực tế lại là thôn âm sơn tổ tông không biết từ chỗ nào lấy được tiên thuật. Đây là thứ thiệt tiên gia đạo thuật, tu luyện tới chí cao tạo nghệ, có thể nhất khí hóa tam thanh. Hắn chém giết thôn âm sơn trưởng giáo, thu được đối phương cả đời sở tu tạo nghệ. Thôn âm sơn trưởng giáo ngày đêm khổ tu này thuật, cuối cùng cũng chỉ có thể phân ra hai cỗ hóa thân mà thôi. Mà hóa thân phía trên pháp lực thì so bản thân thấp một cái cấp độ, nhưng đối với Bảo Thọ đạo trưởng mà nói, cũng không phải là thấp một cái cấp độ rồi. Bởi vì hắn hóa thân không có hỗn độn châu trợ lực, mà lại cửu cung lệnh, Bạch Hồng tiên kiếm, Từ Kim bảo tháp bao gồm giống như bảo vật, đều nắm giữ ở bản thân trong tay. Sở dĩ hóa thân tu vi kỳ thật so với bản thân yếu nhược được không ít. Trước mắt cũng chỉ có thể phân ra hai cỗ hóa thân. Liền phải lấy trước một bộ hóa thân, lâu dài đóng giữ trong đạo quan, làm công đức chính thần. Bảo Thọ đạo trưởng thở sâu. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này một bộ hóa thân, thấp giọng nói, từ đó về sau, đây chính là Bạch Hồng Quan tượng thần. Bạch Hồng đạo quân tổ sư, bằng vào này tượng thần, hắn có thể tụ tập bát phương hương hỏa công đức nguyện lực tại thân, mà xem như công đức chính thần, bị quản chế tại dân chúng. Vậy nhất định phải thủ hộ một phương dân chúng, có bảo cảnh an dân trách, là vị này Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư. Cái này liền cùng hắn Bảo Thọ Đạo Trưởng không có cái gì quan hệ. Đại công cáo thành, Bảo Thọ Đạo Trưởng nhẹ xả giận, lại lấy ra một sấp trang giấy, in lên Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư chân dung, đặt tượng thần trước đó, vẫy tay một cái, liền cùng tượng thần sinh ra liên hệ. Hắn đi ra cửa phòng bên ngoài, gọi Tiêu Hạc, Trần Đồ, Trần Họa đám người, cầm trong tay cái này một sấp chân dung, giao cho ba người, mà ba người nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên vẽ nhân vật, lại cùng Bảo Thọ Đạo Trưởng cực kỳ tương tự, kỳ thật chính là đồng dạng tướng mạo, chỉ là Bảo Thọ Đạo Trưởng đặc biệt đem người tổ sư này hóa thân lộ ra vẻ già nua một chút, để râu cùng ngực. Tiên phong đạo cốt, từ bần đạo trấn áp tai họa, cứu vớt Thanh Minh Châu đến nay. Các phương dân chúng đối Bạch Hồng Quan đều sinh lòng kính ngưỡng. Nhưng mà bởi vì quan phủ chế tạo, lại bởi vì Bạch Hồng Quan chưa xây thành, sở dĩ các phương dân chúng chưa thể đến đây bái sơn. Sở dĩ bọn hắn rất nhiều tiếc nuối. Bảo Thọ Đạo Trưởng từ tốn nói. Đây là ta Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư chân dung, có vô tận thần diệu. Sau ngày hôm nay, các ngươi có thể xuống núi, truyền cho dân chúng tay, nói cho thế gian chúng sinh, chỉ cần tâm thành là được, coi như không thể tới Bạch Hồng Quan tự mình thăm viếng Tổ Sư tượng thần. Cũng có thể đem bức chân dung này treo ở trong nhà. Ngày đêm tế bái, có thể trấn trạch hộ nhà, su cắt tị hung. Cái này, Tiêu Hạc ba người, đều là kinh ngạc, trôi qua một lát, mới nghe Tiêu Hạc thấp giọng nói. Gần đây trưởng giáo lão gia không tiếp khách, ngoại giới liên quan tới lão gia chân dung, đã bán được bay đầy trời. Bảo Thọ Đạo Trưởng nghe vậy, không khỏi giận dữ, nhà nào họa sĩ vậy mà như thế vô sỉ. Đến đoạt bần đạo sinh ý, đây cũng chính là gấu nhỏ đi cừu Tiêu Tiên Tông. Nếu không những họa sĩ kia chẳng phải là mỗi đêm đều bị nước tiểu tình. Thôi, các ngươi truyền lời ra ngoài. Phong Nguyên Sơn trước mắt Phong Sơn. Đợi Phong Nguyên Sơn đạo quán xây thành ngày. Có thể đối với bên ngoài cởi mở. Chúng sinh đều có thể dâng hương triều bái. Các ngươi dưới chân núi thiết lập một cửa ải. Phàm là ngoại giới chân dung. Vốn không thần vận, có thể đều thu lấy. Cất đặt Bạch Hồng Quan Tổ Sư tượng thần trước đó thăm viếng. Chỉ cần cung phụng một canh giờ, liền có thể khai quang. Thu phí một lượng, Bạch Hồng Quan giấy nguyên liệu chính bản Tổ Sư chân dung. Thu phí một lượng nửa, Bạch Hồng Quan Tổ Sư pho tượng, thì là mộc điêu hai lượng, tượng bùn hai lượng nửa, thạch điêu ba lượng. Bảo Thọ Đạo Trưởng tiếp tục nói. Sau này ở các nơi chỗ. Vô luận quan phủ vẫn là thân hào nông thôn hoặc là bình dân bách tính. Nếu như có ý chủ hoạch kiến lập tổ sư tượng thần, Bạch Hồng Quan có thể tự mình điều động đệ tử, tiến đến khai quang, dừng lại một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền lại lên tiếng nói. Lúc trước kiếm hơn 20 vạn sợi tóc, như cái này một nhóm người cố ý bái tế Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư. Có thể đưa tặng tổ sư chân dung, trừ cái đó ra, như gia cảnh bần hàn người, thành tâm tới, lưu lại sợi tóc một sợi, hoặc là tín vật một cái, có thể đổi Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư chân dung một tấm. Trưởng giáo lão gia từ bi, đám người ào ào quỳ gối, lớn tiếng nói, cuối cùng này một đầu, miễn đi ngân lượng phí tổn. Chính là cho bách tính nghèo khổ một cái cơ hội. Được Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư chân dung. Có thể trấn trạch bảo đảm nhà. Hộ thân bảo mệnh. Đây là trưởng giáo lão gia nguyện ý ân trạch chúng sinh. Ở nơi này ba người sau khi xuống núi. Thì hơn phân nửa nguyệt lâu. Lúc này trong kinh thành. Trong hoàng cung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó lâm vào yên lặng ở trong. Làm sao có thể, Trước đây từng trưởng khống thương thiên pháp kiếm đại hạ lão già tại Liệp Yêu phủ bên trong. Bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Sắc mặt hoảng sợ, thấp giọng nói, cao tổ khí cơ vì sao rơi xuống một đoạn. Cao tổ hoàng đế, chính là trong hoàng thất, duy nhất công đức chính thần. Nhưng là cùng các phương công đức thần linh khác biệt. Hắn chính là lấy quốc vận phù hợp bản thân. Hắn không phải giới hạn tại một cái nào đó nơi địa giới công đức chính thần. Mà là toàn bộ đại hạ vương triều quốc vận chính thần. Cao tổ, đã xảy ra chuyện gì? Việc này đã kinh động đương kim đại hạ hoàng đế. Thanh Minh Châu bên trong, có người thành tựu công đức chính thần. Cao tổ thanh âm, tràn đầy trầm thấp, nói, Thanh Minh Châu dân chúng, tâm linh đã có nơi hội tụ, phù hợp một thân một người. Người này thành tựu công đức chính thần. Mà lại dân chúng liên quan tới truyền thuyết của hắn, tựa hồ ngay tại mở rộng ra, tín đồ không ngừng phát triển, dẫn đến hắn thần vực cũng ở đây mở rộng, đã bao trùm Quảng Sơn vực, Nguyên Thiên vực, Thiên Khê vực chờ một chút địa giới. Tiếp xuống chỉ sợ muốn bao trùm toàn bộ Thanh Minh Châu. Thanh Minh Châu, Quảng Sơn vực, Đại Hạ Hoàng đế lập tức tức giận, hắn ẩn ẩn minh bạch cái gì. Dân vì nền tảng lập quốc, cao tổ ho khan một tiếng, nói, đối với tiên tông mà nói, dân chúng cũng là căn cơ, cái kia trẻ tuổi đạo sĩ, cũng là muốn đem Thanh Minh Châu, định là căn cơ, hắn xác thực có muốn đem Bạch Hồng Quan, phát triển thành thứ tư tiên tông giã tính, nhưng hắn tại sao lại trở thành công đức chính thần, đại hạ hoàng đế trầm giọng nói. Bản thân hắn đã thành tựu dương thần chi cảnh, chính là từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật. Vì sao muốn dùng Thanh Minh Châu làm gông xiềng, đến vây nhốt bản thân? Hắn thật là đem bản thân trói buộc được Thanh Minh Châu. Đến vì Bạch Hồng Quan định ra tiên tông căn cơ, hẳn không phải là hắn. Cao tổ thở dốc không chừng, nói, vừa mới ta mượn nhờ vận thế. Giáng lâm đến Thiên Nguyên Châu, triệu Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại. Hỏi thăm đến tột cùng, thành tựu công đức chính thần, là Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư. Bạch Hồng Đạo Quân Tổ Sư, Đại Hạ Hoàng đế trong lòng cảm giác nặng nề. Nói, tại kia tiểu đạo sĩ phía sau, còn ẩn giấu đi dạng này một trưởng bối. Trước đây cũng là luyện thần cảnh đỉnh phong. Bây giờ mượn nhờ công đức mà thành tựu chính thần chi vị. Cũng may việc này bắt nguồn từ Thanh Minh Châu. Cao tổ trầm thấp nói. Thanh Minh Châu vận thế. Sớm đã mất đi trưởng khống. Sở dĩ bây giờ Thanh Minh Châu xuất hiện công đức chính thần. Cũng đối với ta chiến lực ảnh hưởng không lớn. Trước mắt quốc sư trưởng khống quốc vận. Đồng đều đã bị ta đoạt lại. Người chỗ trù bị đại sự. Đại khái bên trên đã trù bị thỏa đáng. Chỉ kém càn tự lệnh. Đại hạ hoàng đế thở sâu. Nói. Tìm không được càn tự lệnh. Nhưng còn có một cái khác phương pháp. Có thể hoàn thành đại nghiệp. Chỉ cần có thể giải hoàng thất huyết mạch nguyền rủa. Vô luận trả giá bao lớn đại giới. Vẫn là đáng giá. Cao tổ chậm rãi nói. Đại sự được thành. Liền có thể đồ diệt đại chu vương triều. Nhất thống trung nguyên cảnh, trùng kiến thần đình huy hoàng. Nhưng mà phương pháp này, chậm chỉ là chuẩn bị một nửa. Đại hạ hoàng đế thấp giọng nói, không có càn tự lệnh, liền không có hoàn toàn chắc chắn. Như vậy cái này còn sót lại một nửa, liền có chút mạo hiểm. Cho dù mạo hiểm, cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi tới đích. Cao tổ chậm rãi nhắm mắt nói, càn tự lệnh tìm kiếm. Y nguyên không thể lười biếng, nhưng là một cái khác phương pháp, người có thể mạo hiểm nếm thử. Hắn thở sâu, thân hình dần dần tan rã, lại lên tiếng nói, cứ việc đại sự một thành, liền có thể càn quét đại hạ cương vực bên trong các phương môn phái thế lực. Bao quát ba đại tiên tông, cùng cái này phong nguyên sơn Bạch Hồng Quan, nhưng là tại trước mắt, cũng không thể nhường Phong Nguyên Sơn quá thuận lợi. Ngươi truyền chỉ xuống dưới. Hắn thân ảnh dần dần đánh tan. Liền vậy không nhìn thấy. Nhưng mà thanh âm của hắn. Y nguyên tiếng vọng ở đây. Tránh ngoại giới yêu ma. Tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội che đậy dân chúng. Lừa gạt chúng sinh. Luyện hồn đoạt phách. Nhất thiết phải để Thanh Minh Châu bên trong các cấp quan phủ chú ý cẩn thận. Ngăn chặn quản lý bên trong phạm vi. Hết thảy hương hỏa bái tế sự tình. Cách chương.